audio Gấu Trúc luôn mang đến cho bạn những điều thú vị nhất. Độc giả và nhân vật chính đích thị là Chân Tình. Tác giả: Đồi. Diễn đọc: Mây và Mịch. Chương 66: Thành Tháp, Di tích Nôm. Ngút tầm mắt, đâu đâu cũng chỉ thấy màu sắc lạnh lẽo của kim loại. Thành phố sắt thép được vô số những quả cầu phát sáng chiếu sáng như ban ngày. Cảnh tượng quen thuộc này khiến Đỗ Trạch nhớ đến cái tên của nó, Di tích Nôm. Trước mặt là một quảng trường rộng hình tròn. Ở giữa quảng trường có một vài bức tượng sắt Nôm lẳng lặng đứng đó. Thấy Tu và Đỗ Trạch đến, đám tượng sắt Nôm kia đột ngột sống lại. Chúng sôi nổi hoạt bát, hù chiêng gõ trống. Một hàng chữ bằng pháo hoa lóe lên đỉnh đầu bọn chúng. Chào mừng đến với quê hương, nơi đây là vương quốc Nôm. Sau màn chào mừng, tất cả đám Nôm bằng sắt đó lại cứng ngắc thành bức tượng như cũ. Duy chỉ có hàng chữ bằng pháo hoa kia vẫn lấp lánh phát sáng trên phía trên quảng trường. Tất cả những thứ này không phải là ma pháp, mà chỉ đơn giản là một màn biểu diễn dựa hoàn toàn vào máy móc và kỹ thuật. Năm đó, khi Tu bị nhốt trong cánh cửa trí tuệ để học kỹ nghệ rèn đúc, lão Tròn đã đưa Đỗ Trạch đi tham quan quảng trường này. Trong cây sự sống Kabbalah, quảng trường này là Sephiroth, nằm ở trên cùng, tượng trưng cho vương quốc, cũng chính là cửa vào chính xác dẫn đến khu trung tâm của di tích Nôm. Tuy rằng đến một nơi quen thuộc như thế, nhưng Đỗ Trạch bây giờ vẫn không thể bớt căng thẳng hơn được. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là con thú xinh đẹp đã mất lý trí đang quắp lấy cậu kia. Đỗ Trạch cảm thấy hơi thở của Tu phả ra sau gáy cậu nóng như lửa đốt, không khác nào một ngọn núi lửa sắp phun trào. Đỗ Trạch không biết nên lo lắng cho đám người Rachel bị bỏ lại, hay là nên lo lắng cho chính bản thân mình có lẽ đã sửa biến thành suất ăn tối của McDonald rồi. Trên người đột nhiên nặng trĩu. Thì ra, Tu đang kéo cổ áo cậu phía sau, đột nhiên ngẩng đầu. Đỗ Trạch nhìn con đường trước mặt. Từ phía đó bỗng vang lên tiếng bước chân lạch sạch. Hai đốm màu xanh lam lóe lên từ trong bóng tối tít phía xa. Một con rối máy một sao đang chậm chạp bước đến gần. Tít. Phát hiện sự sống, nhân 2. Tiến hành phân tích, phán định chủng tộc. Tít. Không phải Nôm. Tiến hành phân tích phe phái. Tít. Không thể phân tích. Tiến hành kết luận tổng hợp. Con rối máy còn chưa dứt lời đã bị Tu đập nát một cách thô bạo. Linh kiện vỡ nát rơi loãng xoảng đầy đất. Từ hai bên trái phải của con đường cũng loáng thoáng vang lên tiếng bước chân máy móc. Tu cánh lấy tên ngốc nhà mình, chạy thẳng vào giữa con đường, rồi nhảy lên một ban công rất cao. Anh nằm sấp xuống, từ ban công chui vào trong phòng. Có lẽ đây là gian phòng làm việc của một Nôm nào đó. Linh kiện, vật liệu và công cụ bừa bãi đầy mặt đất. Đầu đầu cũng thấy tác phẩm máy móc chưa hoàn thành. Trong không khí thoang thoảng mùi dầu máy. Tôi nhìn lướt qua đống linh kiện bừa bãi một lượt, dọn ra một khoảng trống đủ để nằm, rồi im lặng nằm sấp xuống. Chỉ có đôi tai thú thi thoảng lại nhúc nhích một chút. Đám rối máy trên phố đi lướt qua ban công trên cao. Chúng chỉ tuần tra đường phố và quảng trường của di tích Nôm, chứ không tiến vào trong các ngôi nhà. Đợi đến khi đám sắt thép biết cử động này bỏ đi, cuối cùng Tu mới buông lỏng hàm răng nhọn ra, thả Đỗ Trạch xuống đất. Đỗ Trạch ngồi phịch xuống đất. Nỗi sợ hãi bản năng đã khắc sâu vào trong gen, khiến cậu phải xoay phắt người lại đối mặt với Tu. Còn thú sư tử tuyệt đẹp đó đang kề ngay sát cậu. Lớp thủy tinh thể vàng kim lập lòe như một thứ ánh sáng yêu dị trong bóng tối. Đôi đồng tử vừa to vừa tròn ấy là chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng Đỗ Trạch, ngắm nhìn cậu chăm chú đến nỗi như muốn nhốt các cậu thanh niên tóc đen vào trong quả cầu đen sâu thẳm đó. Wow! Tu nhìn chằm chằm Đỗ Trạch, không hề che giấu ham muốn của mình đối với cậu. Đó là thứ ham muốn hết sức thuần túy, gần như chỉ là bản năng. Trong một thoáng nhìn nhau, Đỗ Trạch như thể bị cướp mất hơi thở. Cảm giác hoảng loạn và ngột ngạt trào dâng. Nỗi khiếp sợ mà cậu vẫn luôn cố gắng quên đi chưa bao giờ rõ ràng như lúc này. Lúc ở đảo Rồng, Tu cũng bị mất kiềm chế như thế, lôi cậu đến một nơi. Sau đó... ba chấm. Đỗ Trạch thấy Tu cúi đầu xuống, bày ra tư thế chuẩn bị vồ mồi. Khoảnh khắc đối phương bổ nhào tới, cậu theo phản xạ nhắm tịt mắt lại. Cảm giác mềm mềm rát rát của lông tóc sượt qua mặt. Là bờm sư tử à? Nhưng rồi Đỗ Trạch ngay lập tức bác bỏ suy đoán của mình, bởi cậu không bị đè ngửa xuống đất mà rơi vào trong một vòng tay vô cùng quen thuộc. Vì sao em lại sợ? Giọng nói khàn khàn trầm ấm vang lên, cùng với hơi thở nóng rẫy phả vào bên tai Đỗ Trạch. Đỗ Trạch kinh ngạc mở mắt ra. Không biết từ bao giờ, Tu đã biến thành hình người, hoặc có thể hình thú chỉ vừa mới rút đi. Thú văn màu đỏ sẫm vẫn uốn lượn trên làn da màu lúa mạch, mái tóc đỏ rực như dòng dung nham nóng chảy đổ xuống thân người. Đỗ Trạch ngơ ngác nhìn Tu, đôi mắt vàng kim đó vẫn ánh lên một chút thú tính hoang dã, nhưng cũng rất đổi dịu dàng. Tôi đã nói, sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Tu ôm ghì lấy Đỗ Trạch vào lòng, ôm rất chặt, ngay cả cái đuôi cũng vòng qua, cuốn lấy eo cậu, như dã thú muốn bảo vệ con non. Đỗ Trạch ti cầm lên vai Tu, hai người dính chặt lấy nhau không một kẽ hở. Cậu thậm chí còn cảm nhận được lồng ngực đối phương phập phồng lên xuống, cũng cảm nhận được dục vọng sắp sửa bùng nổ của anh. Xin lỗi. Thanh niên tóc vàng trong ký ức từng mỉm cười nói. Về sau sẽ không thế nữa. Tôi quả thật đã làm đúng như lời hứa. Dù cho đang trong trạng thái phát cuồng, vẫn sẽ hết sức dè dặt, nơm nớp kiềm chế bản thân, biến Đỗ Trạch trở thành tia lý trí duy nhất của mình. Không để người đó phải sợ hãi, không để người đó bị tổn thương. Điều này đã sớm khắc sâu vào tận tiềm thức, không đơn thuần chỉ là lý trí nữa. Không một nơi nào có thể diễn tả được tâm trạng của Đỗ Trạch lúc này. Một chút ngạc nhiên, một chút cảm động, mà nhiều hơn cả là cảm giác chua xót dâng ngập cõi lòng. Người đó ôm cậu, chẳng khác nào một chú cún to lớn muốn làm nũng mà chỉ sợ chủ nhân ghét bỏ. Tuy không được thỏa đáng cho lắm, nhưng Đỗ Trạch lại cảm thấy nhân vật chính như vậy vừa có chút đáng thương, lại vừa đáng yêu. Cậu bỗng dưng, xúc động, muốn vươn tay lên xoa đầu của đối phương. Đến khi ngón tay chạm phải một lớp lông mềm mềm xù xù, đến khi Đỗ Trạch định thần lại, thì tay cậu đã đặt trên đầu Tu, lại vừa khéo ấn lên cái tay sư tử tròn tròn ở đó. Ngay khi vừa bị đụng chạm, cái tay thú của Tu run bánh lên, lắc qua lắc lại như thể rất ngứa ngáy. Không hiểu đang muốn tránh né tay của Đỗ Trạch hay muốn cọ cọ lòng bàn tay của cậu. Cuối cùng, đôi tay ấy rũ xuống một cách phục tùng, mềm mềm, cụp xuống đầu. Rừ. Từ trong cổ họng Tu phát ra tiếng rừ rừ khe khẽ như thể cố kìm nén, khiến cho Đỗ Trạch đang mãi chú ý đến cái tay thú phải giật mình. Đến khi Đỗ Trạch ý thức được hành động vừa rồi của mình đáng chết ra sao, cậu đã bị Tu ôm lấy. Tên thú tộc đó cọ cọ lên người cậu, bắp đùi nóng bỏng, rắn chắc, cọ qua, cọ lại. Chúng ta làm được không? Cặp mắt vàng kim của Tu sáng lập lòe, như một con mèo bự quấn lấy chủ nhân mà làm nũng. Chúng ta làm đi. Trong tình huống này, tiểu sinh còn có thể từ chối được sao? Nhờ có đôi mắt cực tinh mà Tu đã kịp nhìn thấy động tác gật đầu nhẹ đến mức gần như không gật của tên ngốc nhà mình. Đôi tay thú của anh lắc lắc, sau đó hưng phấn dựng đứng cả lên. Thế là anh bắt đầu nóng lòng thưởng thức con mồi của mình. Đỗ Trạch ngủ mê man, cậu bị lanh qua lanh lại thật sự quá thảm. Còn thú kia cứ như thể không rút hết chút tinh lực cuối cùng của cậu thì không chịu bỏ qua. Mãi ép cậu đến tận cùng. Mặc dù vẫn chưa tỉnh, chỉ cần nhớ lại cái cảm giác suýt chút nữa tinh tỉnh và nhân vong ấy, tên ngốc nào đó vẫn bất giác rùng mình. Cậu trở mình, nằm trên cái nệm giường ấm áp phập phồng nào đó, tiếp tục ngủ khò khò. Tôi vươn tay, bới một sợi tóc của Đỗ Trạch. Người kia cứ ngủ say sưa, khiến anh không nỡ rời đi. Tôi cúi thấp đầu xuống, khứu giác nhạy bén loáng cái đã đánh hơi được mùi hương thuộc về Đỗ Trạch. Điều này khiến cho lòng anh ngứa ngáy khó nhịn. Cái đuôi dài lượn qua không trung, cuối cùng đáp lên đùi Đỗ Trạch, quấn quýt lên đó. Đỗ Trạch đang mơ màng ngủ, bỗng cảm thấy ngứa ngứa. Vừa thò tay xuống dưới, liền chộp được đúng cái đầu nhọn của đuôi sư tử. Đỗ Trạch mới tỉnh lại, vẫn còn đang lơ mơ. Đầu tiên, cậu nhìn cái đuôi trong tay mình, sau đó lại thấy vẻ mặt thoát cái trở nên khó tả của Tu. Đôi tai thú lù xù, đột ngột dựng đứng lên như thể bị kích động. Đỗ Trạch hoàn toàn tỉnh táo lại. Tên ngốc nào đó nhìn đôi mắt vàng kim sáng lòe lòe của Tu, nét mặt trở nên đáng thương. Chúng ta còn phải leo tháp nữa. Lần này Tu chỉ dựng đứng cặp tay lên, hờ hững nói. Xong rồi tính. Bắt được phản ứng cần có mỗi khi tỉnh giấc của Đỗ Trạch, nở nụ cười vừa sung sướng lại vừa ranh mảnh. Không ngờ em lại sợ đuôi của tôi. Thế là buổi sáng ngày hôm ấy, Đỗ Trạch dùng chính trải nghiệm của bản thân mà thấu hiểu sâu sắc một điều rằng không được sờ đuôi của sư tử. Là người trái đất, làm thế quái nào mà cậu biết đuôi là phần nhạy cảm nhất của thú tộc cơ chứ? Đến khi Đỗ Trạch và Tu lại bước trên con phố của di tích Nôm thì đã là ngày thứ ba ở phó bản Nôm. Do bất ngờ bị tách khỏi những người khác, nên lần này chỉ có hai người bọn họ tự mình vượt qua thí luyện Nôm. Tu giải quyết gọn ghẽ con rối máy tấn công bọn họ. Những con rối máy 4 sao vừa xuất hiện trước mặt nhân vật chính liền bị biến thành một đống linh kiện ngày thứ khác. Đỗ Trạch nhìn bóng lưng Tu và những con rối máy ngã xuống. Cậu không khỏi nhớ lại tình cảnh lần đầu tiên bọn họ gặp con rối máy ở lục địa phản diện ngày trước. Khi đó, ngay cả rối máy 1 sao cũng khiến cho bọn họ gặp không ít phiền phức. Mà bây giờ dù có phải đánh với rối máy 5 sao, Tu vẫn có thể dễ dàng xử lý được. Không biết từ bao giờ, nhân vật chính đã trở nên mạnh mẽ như thế. Hóa ra, bọn họ đã cùng nhau bước đi lâu đến vậy. Trái tim Đỗ Trạch nhói lên một chút. Cảm thấy chát đến phát đau. Cứ như thể cậu chứng kiến một đứa bé lớn lên từ lúc còn chập chững cho đến khi bước đi đầy ngạo nghễ. Cậu vì điều ấy mà cảm thấy tự hào lẫn vui mừng, nhưng đồng thời cũng thấu hiểu được cảm giác của tất cả những người giám hộ. Khi đứa bé trưởng thành cũng chính là lúc mình phải ra đi. Thật là phiền. Đỗ Trạch bất ngờ bị Tu ôm thốc lên. Cậu vội vã vòng tay qua, bám lấy bả vai Tu. Chỉ nghe thấy người nọ lúc lắc đôi tay thú, khoái trá nói. Ôm chặt tôi, chúng ta hít văng bọn chúng. Đỗ Trạch còn không kịp đáp lời, thì một lực quán tính cực mạnh đẩy cậu dán sát vào lưng Tu. Tu cõng Đỗ Trạch chạy vun vút trên con phố. Hãy gặp phải con rối máy nào, Tu lại lợi dụng địa hình để nhảy bật lên đánh tránh né. Con rối máy đó kịp thu được thông tin thì bọn họ đã thoát ra khỏi phạm vi cảnh giới rồi. Vù vù, tiếng gió thốc vào bên tai. Trong tầm mắt nhìn lắc lư của Đỗ Trạch, cậu chỉ có thể thấy cái đuôi vung vẩy trong không trung của Tu. Tốc độ của thú tộc còn kích thích hơn cả tàu lượn siêu tốc. Khi tên ngốc nào đó sắp sửa choáng váng muốn ngất, cuối cùng Tu cũng đến được một quảng trường hình tròn. Vừa tiến vào quảng trường, những con rối máy trên đường phố liền ngừng truy kích. Đỗ Trạch hoa mắt chóng mặt, được Tu thả xuống. Cậu lắc lắc đầu thật mạnh, cuối cùng nhận ra trước mặt chính là quảng trường nền tảng. Lão John từng nói với cậu, báu vật của Nôm mà người ngoài nhắc đến có lẽ chính là những nguyên vật liệu chất thành đống trong quảng trường nền tảng này. Ở quỷ nguyên thứ tư, tộc Nôm đã sưu tầm hết các loại nguyên vật liệu trên toàn bộ lục địa, phân loại cấp bậc rồi đặt trong quảng trường nền tảng này. Tất cả các Nôm có thể dựa vào cấp độ sao của mình để lấy những nguyên vật liệu cấp độ tương ứng, trong đó có cả những nguyên vật liệu cấp S mà người ngoài luôn khát khao thèm muốn. Đỗ Trạch nhìn thấy cỗ máy trao đổi nguyên vật liệu ngày trước ở giữa quảng trường nền tảng, nhưng bây giờ cỗ máy ấy không hoạt động được bởi nó bị thiếu mất một linh kiện. Lúc này, mặt đất bỗng rung lên ầm ầm, từ giữa quảng trường nền tảng bỗng nứt toát ra thành một lối đi. Một con rối máy to tướng màu trắng bạc chui lên. Trong cây Kabbalah, đại thiên thần cai quản Sephiroth nền tảng tên là Gabriel. Lần trước, trong nội dung cốt truyện tộc tinh linh, từng xuất hiện con rối máy 6 sao tên là Zakian. Lúc đó, nhân vật chính hung tàn điều khiển rối máy 6 sao tấn công tinh linh, quét sạch tộc tinh linh ra khỏi lục địa hỗn độn. Gabriel vung vũ khí hình cây chùy nhọn hoách của mình ra, không chút do dự lao đến tấn công Tu. Tu né tránh đòn tấn công của Gabriel ngay trong tích tắc, lấy mũi chùy găm xuống đất của Gabriel làm bàn đạp, nhảy lên bả vai con rối máy, móng vuốt rạch một đường trên đầu Gabriel. Két. Tuy rằng móng vuốt của thú tộc rất sắc nhọn, nhưng vẫn không thể xuyên qua được lớp vật liệu của rối máy 6 sao. Gabriel vươn tay lên muốn chộp lấy Tu kéo xuống. Tu mau lẹ né ra sau lưng Gabriel như loài động vật nhuyễn thể. Anh hít một hơi sâu. Thú văn hiện lên kéo dài đến tận bả vai phải. Móng vuốt đã thú hóa, dồn sức găm thẳng vào khớp nối của con rối máy. Rầm. Cánh tay nặng nề của Gabriel rơi xuống đất. Nơi yếu hại nhất của con rối máy luôn được phòng ngự rất kỹ. Duy chỉ có khớp nối là rất dẻo và mỏng yếu để đảm bảo sự linh hoạt. Chẳng bao lâu sau, Gabriel đã bị nhân vật chính xé toạc thành một đống linh kiện. Nếu đổi lại là người khác, cho dù biết rõ khớp nối là nhược điểm của rối máy, cũng không thể giải quyết nó một cách dễ dàng như Tu, bởi những người đó không thể hiểu rõ khớp nối thực sự dùng để cử động của con rối máy nằm ở đâu. Duy chỉ có Tu vừa có dòng máu của Nôm lại vừa có dòng máu của chủng tộc khác mới làm được điều này. Đôi mắt phát sáng xanh của Gabriel dần dần lụi tách. Cùng lúc đó, trước ngực nó tách ra để lộ một linh kiện rất lớn. Đỗ Trạch so sánh linh kiện đó với chỗ huyết trống trên cỗ máy trao đổi nguyên vật liệu bị hỏng kia. Nhớ lại những gì mà Leon từng nói về thí luyện Nôm, đột nhiên hiểu ra điều gì. Lạch cạch. Tu lắp phần linh kiện cỡ lớn đó vào cỗ máy, hoàn toàn ăn khớp không thừa thiếu chút gì. Cỗ máy trao đổi nguyên vật liệu lập tức khởi động, phát ra những tiếng tít tít. Toàn bộ quảng trường như thể được tức tỉnh, hoa văn trên mặt đất chớp sáng như những mạch điện. Đỗ Trạch đến bên cạnh Tu, thấy nhân vật chính cứ nhìn chằm chằm vào cỗ máy trao đổi nguyên vật liệu, như thể đang suy ngẫm điều gì đó. Thấy Đỗ Trạch đến, Tu vươn tay ôm lấy tên ngốc nhà mình, cả cái đuôi cũng không chịu cô đơn, phải quấn quýt lấy cậu. Anh tựa vào Đỗ Trạch, đôi mắt hết nhìn cỗ máy lại chuyển sang nhìn những con rối máy lang thang khắp các con phố. Cuối cùng, nhìn khắp cả di tích Nôm. Tôi đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Trong cái nhìn chăm chú của Đỗ Trạch, Tu nở một nụ cười quyết đoán. Diện mạo xa lạ, lời nói lại vô cùng quen tai, tạo thành một màn vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Thử xem đi. Một ngày sau, một con rối máy một sao đang lang thang trên đường không mục đích, bỗng nhiên nó quét ra được hai bóng người. Tít, phát hiện sự sống nhân hai, tiến hành phân tích. phán định chủng tộc. Tiết, phát hiện tộc Nôm. Đôi mắt xanh lam của con rối máy lóe sáng. Tiến hành phân tích thân phận. Tiết, tu, thợ máy cấp độ 6 sao. Tiết, số hiệu SH33321, xin phục vụ ngài, chờ mệnh lệnh. Đỗ Trạch không kìm được, phải tán thưởng lương tâm nghề nghiệp của thần tháp, bắt chước đến tận trình độ này nè. Bây giờ toàn bộ di tích Nôm đối với tu hình thái Nôm đã thành cái vườn hoa rồi. Sau lệnh cái sự sống làm phản ở phó bản tinh linh, nhân vật chính bắt đầu cho mọi người biết thế nào là không có anh danh nhất, chỉ có anh danh hơn. Bây giờ toàn bộ con rối máy dưới 6 sao trong di tích Nôm đều đã trở thành đàn em của nhân vật chính rồi đó, thấy chưa? Cái này, vận chuyển hết đi. Đỗ Trạch thấy tu nho nhỏ chỉ huy đám rối máy to to đi khuân đồ, thật là muốn che mặt. Tu gần như chuyển hết số nguyên vật liệu có trong quảng trường nền tảng đi. Đám rối máy to lớn xếp thành hàng, giống như đám quản gia trung thành theo nữ hoàng đại nhân đi shopping vậy, bưng bê một đống đồ lỉnh kỉnh ngoan ngoãn theo sau tu. Được một đám rối máy bao xung quanh, Đỗ Trạch và tu chẳng mấy chốc đã rời khỏi quảng trường nền tảng, tiến vào quảng trường uy nghi. Ở quảng trường này có đặt cổ máy chứng nhận 6 sao của tộc Nôm. Chỉ cần giao ra một tác phẩm, vượt qua được kỳ kiểm tra là có thể tăng cấp độ sao của thợ máy. Tương tự thế, cổ máy này cũng khuyết thiếu mất một linh kiện, giống như trường hợp của các kẻ leo thác khác. Lúc này bọn họ phải đi đánh rối máy 6 sao để rơi ra linh kiện. Nhưng mà đối với tộc Nôm thì có cần phải đi tìm linh kiện nữa không? Muốn ăn thì tự lanh vào bếp thôi. Tù đến trước cổ máy chứng nhận 6 sao. Anh chỉ nhìn lướt qua một lượt rồi bắt tay vào chế tác linh kiện ngay. Còn quá nửa ngày, Tu đã làm xong linh kiện để ghép vào chỗ trống của cổ máy chứng nhận 6 sao. Việc chế tạo linh kiện xem ra còn phiền phức và tốn thời gian hơn chiến đấu nhiều. Nhưng Tu cứ nhất thiết phải biến mình thành Nôm để chế tạo linh kiện là để chuẩn bị cho trận chiến đấu với boss cuối. Leon nói, cả thành phố này, nơi mà chúng ta đang đứng chính là một con rối máy 8 sao khổng lồ. Đỗ Trạch chăm chú nhìn Tu đang chế tạo linh kiện. Bàn tay cầm tua vít của Nôm đó bé nhỏ mà yếu ớt như thế, nhưng cũng chính bàn tay này lại có thể đùa bỡn con rối máy 8 sao. Trong lúc chế tạo linh kiện, có thể chỉnh sửa một tí tẹo, việc này cũng không quá đáng mà, đúng không? Tu sửa chữa xong cổ máy chứng nhận 6 sao, anh cũng không vội rời đi ngay, mà dùng số nguyên vật liệu còn thừa là một ít đồ chơi nho nhỏ, tăng cấp độ của mình lên đến 7 sao. 7 sao là cấp độ cao nhất của tộc Nôm. Những Nôm đạt được đến trình độ này không những có thể điều khiển được những con rối máy dưới 7 sao, mà còn có thể lấy được tất cả nguyên vật liệu ở bất kỳ cấp bậc nào trong quảng trường nền tảng. Đỗ Trạch và Tu cùng nhau quay trở về quảng trường nền tảng, lấy nguyên vật liệu cấp bậc cao nhất. Tu tốn mất 5 ngày, chế tạo ra một con rối máy 7 sao hình người. Đợi đến khi gặp lại lão John, Tu vừa điều chỉnh con rối máy 7 sao một chút vừa nói, sẽ thay một cơ thể mới cho nó. Đỗ Trạch gật gật đầu, không biết bây giờ nhóm lão John thế nào rồi. Cũng giống như Phượng Hoàng Lửa, đám đàn em của nhân vật chính bị bỏ lại trong thí luyện thú tộc, chỉ có thể chờ kẻ leo tháp tiếp theo, đánh vượt qua ải đó rồi cùng đi ra. May mắn là bộ lạc trong thí luyện thú tộc rất thích hợp cho những người theo gót dừng chân. Hơn nữa, sau mỗi đợt chiến đấu thế nào cũng có một người vượt được ải. Không có gì bất trắc xảy ra, Tu và Đỗ Trạch một đường tiến bước cực kỳ thuận lợi. Bọn họ giải quyết xong quảng trường nghiêm khắc, tiến tới quảng trường thấu hiểu. Vừa nhìn thấy công trình sắt thép hình nụ hoa đó, đôi tròng mắt của Tu hơi trợn lên, như thể nhớ lại điều gì cực kỳ tệ hại. Em đừng lại gần đó. Bàn tay nho nhỏ của Tu nắm chặt lấy góc áo Đỗ Trạch. Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt hổ phách long lanh lạ thường. Tôi sẽ làm xong linh kiện nhanh thôi. Sau đó chúng ta rời khỏi đây ngay lập tức. Ngữ khi đó gần như là mệnh lệnh, lại bộc lộ cảm giác bất an của người nói. Đỗ Trạch hơi gật đầu một cách cứng ngắc. Tu tiến đến gần công trình sắt thép đó, rồi y như những gì đã hứa. Anh chỉ mất đúng một tiếng đồng hồ để hoàn thiện công trình. Công trình khởi động trông như một bông hoa bung nở để lộ ra bánh xe khổng lồ nằm bên trong. Đỗ Trạch nhìn bánh xe thời gian nom như chiếc đồng hồ kia, như thoáng nhớ lại hồi đó, nhớ lại trải nghiệm khi bị bánh xe thời gian nuốt chửng. Cho đến tận bây giờ, Đỗ Trạch vẫn hoang mang. Rõ ràng cậu chỉ ở trong bánh xe thời gian có một lúc thôi, vì sao bên ngoài đã 4 năm trôi qua rồi? Tôi có vẻ vẫn rất để ý đến sự kiện lần đó. Khởi động xong quảng trường thấu hiểu liền lập tức kéo Đỗ Trạch vội vã rời đi. Mãi cho đến khi tới quảng trường tối cao, anh tạm an lòng, bàn tay siết chặt lấy Đỗ Trạch bây giờ mới chịu buông lỏng ra một chút. Tộc Nôm thiết lập cho mỗi quảng trường một tác dụng khác nhau. Quảng trường tối cao được đem ra làm khu trưng bày triển lãm các tác phẩm của các Nôm. Những cỗ máy đủ hình dạng kiểu dáng được bày la liệt ở đây để người khác tới ngắm nhìn và bàn luận. Đỗ Trạch vừa nhìn đã bị hấp dẫn. Những tác phẩm máy móc được bày ở đây làm cậu như quay trở về thế kỷ 21. Cậu nhìn thấy cả tủ lạnh, đồng hồ điện tử, máy ảnh cơ, thậm chí còn thấy cả một chiếc tivi. Trong khi Tu tiếp tục chế tạo linh kiện, Đỗ Trạch bắt đầu đi tham quan quảng trường tối cao. Nhờ các tấm biển giới thiệu sản phẩm bên cạnh mỗi cỗ máy, cậu có thể hiểu được đại khái tác dụng của những chiếc máy này. Đa số các cỗ máy cho đến tận bây giờ vẫn có thể hoạt động được. Đỗ Trạch còn nhìn thấy cả một chiếc bóng đèn năng lượng mặt trời. Nó được đánh giá khá cao. Nhưng sau khi nghĩ kỹ lại, cậu lại cảm thấy hết sức lẹp lệ. Đã có mặt trời còn cần bóng đèn làm cái gì? Ngoại trừ một số tác phẩm kỳ quái khó hiểu ra, quảng trường tối cao còn có một số đồ chơi rất thú vị. Ví dụ như thứ mà Đỗ Trạch đang cầm đây. Đó là một chiếc máy dò niên đại, có thể tra ra thời gian sự vật đó được ra đời. Đỗ Trạch nghịch ngợm một hồi, máy dò cho ra được thời gian chế tạo của một số tác phẩm. Đem so với thời gian hiện tại ghi trên đồng hồ điện tử thì những cỗ máy này tồn tại cũng trên 3 vạn năm. Thế mà vẫn có thể hoạt động được. Không thể không thán phục tay nghề của những nôm này quá thật quá nghịch thiên. Đến khi đem máy dò niên đại trở về, trong lúc vô tình, lỡ tay bấm lên nút tách mở trên máy. Đầu máy vừa xoay, liền chiếu vào người Đỗ Trạch. Ngay cả người mà cũng có thể dò được hả? Đỗ Trạch tính toán thời gian một chút, phát hiện chiếc máy này trông thế mà chính xác đến mức đáng ngạc nhiên. Đúng lúc này, một ý tưởng nảy lên trong đầu cậu. Cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía Tu vẫn đang loay hoay chế tạo linh kiện. Tách! Đôi tay của Nôm hơi giật giật một chút. Anh ngừng công việc lại, quay sang nhìn Đỗ Trạch cách đó không xa. Thì thấy đối phương đang cầm một chiếc máy với vẻ mặt hơi phức tạp. Tu ném linh kiện xuống, đi đến bên Đỗ Trạch. Bởi vì mỗi bước rất ngắn, nên anh đi rất nhanh. Thật trông như đang chạy bộ vậy. Sao thế? Đỗ Trạch liếc nhìn Tu đang đến gần mình. Im lặng một chốc rồi đáp. Hôm nay là sinh nhật anh à? Bạn độc giả ngốc nghếch không kìm được phải thưởng cho sự cơ trí của mình một like. Không ngờ cậu lại phát hiện được một bí mật động trời như thế. Do nhân vật chính từ nhỏ vốn sống trong cô nhi viện. Có lẽ ngày chính bản thân anh cũng không biết mình được sinh ra vào ngày nào cũng nên. Nhưng phản ứng của Tu lại như dội một gáo nước lạnh lên Đỗ Trạch. Là sao thế? Tu có chút ngờ vực hỏi. Sự ngờ vực đó khiến cho Đỗ Trạch nhìn mà đau lòng. Bởi phản ứng của Nôm kia như thể đang nói về một vấn đề mà bản thân hoàn toàn không có khái niệm gì hết. Cho nên, anh không biết vì sao Đỗ Trạch lại xúc động như thế. Nhân vật chính, anh đừng có vậy mà. Anh có biết ngày hôm nay quan trọng đến thế nào không? Hôm nay chính là sinh nhật của nhân vật mang trong mình dòng máu của 8 chủng tộc duy nhất trên cả lục địa hỗn độn này đó. Cũng là sinh nhật của thần tối cao tương lai của cả thế giới này đó. Hai tay Đỗ Trạch đỏ bừng lên, không tài nào biểu đạt được sự kích động trong lòng mình. Nói năng lộn xộn lắp bà lắp bắp gã lên. Hôm nay rất quan trọng. Phải anh mừng một chút. Nghe Đỗ Trạch nói vậy, Tu chớp chớp đôi mắt hổ phách. Anh vẫn không thấy điều này có gì hay để anh mừng. Nhưng anh không định bỏ qua cơ hội trước mắt. Phải làm thế nào? Đỗ Trạch lần này nghẹn họng. Cậu gần như chẳng có bạn bè. Hoàn toàn không có kinh nghiệm tổ chức sinh nhật với bạn bè cùng trang lứa. Nhưng mà dựa theo các bước tổ chức sinh nhật thông thường thì chắc là anh bánh gato. Thổi nến rồi ướt một điều ướt. Bây giờ điều kiện thiếu thốn. Nên đành lược bớt các bước liên quan đến bánh gato đi ha. Ướt một điều. Tên ngốc nào đó nghiêm túc đề nghị. Hôm nay anh hãy ướt một điều. Điều ướt đó sẽ trở thành hiện thực. Ai thực hiện? Tu hơi hơi nhếch mép như thể cười nhạo. Thành ư. Tôi thực hiện. Đỗ Trạch gần như kích động mà gào lên. Nụ cười như thể châm chọc cả thế giới. Lại càng như thể nhà bán chính bản thân mình của Tu chọc vào mắt Đỗ Trạch đau nhói. Người đó như thể đang giễu cợt mà rằng trước đây đã từng thử biết bao nhiêu lần, rốt cuộc vẫn không một thần linh nào thực hiện điều ước của ta, cho nên ta không bao giờ ước gì nữa. Bởi vậy, cho dù biết rõ bản thân mình chẳng có bao nhiêu sức lực, Đỗ Trạch vẫn nhìn thẳng vào mắt Tu mà nói, anh muốn điều gì, tôi sẽ cố gắng hết sức thực hiện điều ước của anh. Tu vươn tay lên, như thể muốn vuốt ve cổ của Đỗ Trạch, nhưng rốt cuộc chỉ có thể kéo cổ áo của Đỗ Trạch xuống. Sau đó kiễng chân lên, dùng sức cắn lên chóp mũi Đỗ Trạch một cái. Cái gì cũng được ư. Giọng nói của Tu rõ ràng là trích giọng trong trong mềm mềm, lại có chút non nớt. Nhưng không hiểu sao Đỗ Trạch thấy hơi chùn bước, lẫn xoắn xuýt. Cậu quả thật rất muốn đáp ứng mọi nguyện vọng của nhân vật chính. Nhưng không hiểu sao, cậu cứ có dự cảm rất không tốt với chuyện sắp xảy ra. Tên ngốc nào đó đánh đo suy nghĩ mãi. Cũng chỉ nghĩ được cùng lắm là nhân vật chính tàn phá mình về phương diện đó mà thôi. Cùng lắm là bị nhân vật chính làm thế này, nằm một ngày sau tiểu sinh lại là một trang hảo hán. Đỗ Trạch kìm nén giác quan thứ 6 không ngừng cảnh báo nguy hiểm kia, kiên định gật đầu, mở ngoặc đóng ngoặc tìm chết với nhân vật chính nhà mình. Trong ánh mắt chăm chú của Đỗ Trạch, tôi quay đầu nhìn về phía con đường đá của quảng trường tối cao. Con đường đó dẫn đến quảng trường Thông Thái, nơi có cánh cửa trí tuệ. Quảng trường Thông Thái làm sao cơ? Đỗ Trạch vừa nghĩ thế cũng quay sang nhìn. Tu đã quay trở lại, nở nụ cười. Tôi muốn xem quyển sách đó của em. Tu nói, trên khuôn mặt nho nhỏ hiện lên hai lúm đồng tiền cực kỳ đáng yêu. Lần trước mới xem được có 8 trang, vẫn muốn xem nốt. Nếu không phải tôi nhắc tới cái cuốn đồng nhân, Đỗ Trạch thậm chí đã quên bén mất mình còn mang theo một thứ vũ khí sát thương cực lớn mà cậu Chí Hạnh không thể diệt trừ nó. Sau khi nghe được điều ước của nhân vật chính, Đỗ Trạch mới bi thương nhận ra một sự thật. Tù muốn đè cậu ra, còn cần tiêu phí một điều ước ư. Chỉ cần nhân vật chính với kỹ năng hack mask cấp hồn hít cỏ cỏ vài cái, có cự tuyệt cũng không nổi nữa. Nhưng điều khiến cho người ta phải phẫn nộ đó là nhân vật chính không những đã có năng lực nghịch thiên ở phương diện kia mà vẫn còn nhung nhớ quyến luyến cái cuốn đồng nhân ấy. Không phải quân ta quá bất lực, mà là kẻ địch quá xảo quyệt. Khi cậu còn đang đứng trước tiền tuyến chuẩn bị tinh thần hy sinh anh dũng thì nhân vật chính đã đứng ở cấp bậc chiến lược rồi. Thay vì cho người con cá, hãy cho người cần câu. Học cuốn đồng nhân xong, chúng ta sẽ từ từ chơi đùa. Thấy ánh mắt nặng nề đau khổ của Đỗ Trạch, bé So Ta Tu hơi nghiêng đầu hỏi. Không được sao? Nhân vật chính, anh có biết đó chính là yêu nghiệt không? Còn nít còn nồi không được xem biết không? Là đối tượng thực hành duy nhất của Tu, cho dù một chân đã bước vào trong bẫy, Đỗ Trạch vẫn giãy giụa một cách bi ai. Quyển sách kia rất không tốt. Tôi muốn xem. Tu chìa tay ra, nở nụ cười ngọt ngào như bé con muốn ăn kẹo. Em vừa mới nói, hôm nay sẽ thực hiện mọi điều ước của tôi. Không tự tìm chết, ách sẽ không chết. Cớ sao tiểu sinh vẫn còn chưa tỉnh ra hả? Đỗ Trạch rơi lệ đầy mặt. Kỳ thực nội dung của tiểu dâm thư đó không phải là trọng điểm. Trọng điểm là hai nhân vật chính trong cuốn sách đó cơ. Giá như đó chỉ là một cuốn truyện tranh bình thường, tên ngốc nào đó đã đưa luôn không chết do dự rồi. Không được, sao? Tu khẽ nói, tay buông thõng xuống, đầu cúi gằm, thoạt trông rất đáng thương, khiến người ta chỉ hận không thể đem tất cả những thứ tốt nhất trên thế giới đặt trước mặt anh mà dỗ dành. Chứ đừng nói là bạn Đỗ Trạch phen não tàn của nhân vật chính. Tên ngốc nào đó liền nóng cả đầu lên, tức thầy lấy từ trong nhẫn không gian ra cuốn đồng nhân, đưa tới. Thấy trong tay xuất hiện một chiếc hộp nhỏ màu đen, Đỗ Trạch mới nhớ ra cuốn yêu nghiệt kia đã bị thánh tử đại nhân phong ấn. Cậu nhìn Tu trước mặt, trong lòng dấy lên một chút hy vọng mong manh. Nếu như nhân vật chính không giải được phong ấn thì chẳng phải sẽ an toàn à? Thánh tử đại nhân, mạnh mẽ lên nào. Đỗ Trạch nhìn Nôm hăng hái bừng bừng ôm chiếc hộp nhỏ chạy đi nghiên cứu. Lần đầu tiên hy vọng anh bạn địch thủ thật hùng mạnh. Tu gạt hết đống máy móc và dụng cụ ra. Đỗ Trạch nhìn chằm chằm một hồi. Do tinh thần đang căng thẳng cao độ, lại bất giác dựa vào tường ngủ gật mất. Lúc tỉnh lại, Đỗ Trạch cảm thấy trước ngực mình có một cơ thể ấm áp đang tựa vào. Vừa cúi đầu liền nhìn thấy một mái tóc ngắn màu đay. Nôm đó lúc này đang ngồi trong lòng cậu. Tu cúi đầu, mái tóc mềm mềm xù xù hơi tán ra, để lộ một đoạn cổ trắng nõn. Từ góc nhìn này, Đỗ Trạch liếc một cái đã thấy cuốn sách trong tay Tu đang lật đến một trang, thấy một thanh niên trắng trắng mềm mềm đang vật lộn với một giá thú. Hệ thống, hảo hữu của bạn, cuốn đồng nhân đã online. Đỗ Trạch 3. Đỗ Trạch khiếp sợ đến quên cả thở. Tu nhận thấy động tác của Đỗ Trạch, bèn ngửa đầu ra sau, làm tóc mái màu lúa mạch vừa trượt xuống để lộ ra một đôi mắt sáng lấp lánh. Tỉnh rồi à? Đỗ Trạch vẫn trong trạng thái khiếp sợ nghiêm trọng, ngơ ngác mở miệng nói. Anh, giải được rồi. Tu gật đầu, hờ hững nói. Sử dụng máy phản ma pháp, rút nguyên tố ánh sáng từ bên trong ra là được mà. Dành kỹ thuật thống trị thế giới. Đỗ Trạch muốn rớt nước mắt. Nhân vật chính xem được 2 trang, đã học xong quay tay. Xem 8 trang, học xong khẩu ít. Nếu xem hết toàn bộ cuốn đồng nhân, tiểu sinh không muốn biết đâu. Thấy Đỗ Trạch gườm gườm nhìn cuốn đồng nhân với vẻ thâm thù đại hận, Tu mỉm cười, giơ cuốn sách trong tay lên, chỉ vào tranh vẽ bên trong, hưng phấn như vừa phát hiện ra lục địa mới vậy. Thật không ngờ còn có thể chơi như vậy nha. Nhân vật chính, anh không cần phải bày ra cái vẻ mặt vừa mới học được kỹ năng mới như vậy chứ. T.A.T. Không chờ Đỗ Trạch đáp lại, Tu cũng không để ý nữa. Anh lật sang trang thứ 9 của cuốn đồng nhân. Người trong tranh vẽ đã biến thành Undead. Người này là ai? Tu hỏi. Cái gì cũng phải đến. Đỗ Trạch kiên định nhìn theo hướng chỉ của Tu, sau đó ngây ngẩn cả người. Vốn cậu cứ tưởng Tu muốn hỏi người vừa chuyển đổi hình thái trong tranh là ai, nhưng ngón tay của Tu lại không chỉ vào nhân vật chính vừa biến hình ở hình Undead kia, mà chỉ vào Eric trong tranh.